Chương 550, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 27. Đã đi ra ngoài mấy bước, Lâm Tịch quay đầu trở lại đến, nhìn một chút tươi cười không màng danh lợi, hài lòng Trình Uyển Thu, đột nhiên có điểm hiểu thành cái gì tại người ủy thác trả thù trên danh sách, không có Trình Uyển Thu người này. Trình gia cố nhiên là tại lợi dụng Trình Uyển Thu, mà Trình Uyển Thu QNZ tại lợi dụng Trình gia, không giống với Trình gia mục đích, nàng chỉ là đơn thuần muốn lấy được một cái hoàn chỉnh sở dịch, cùng hắn có phải hay không hoàng đế không quan hệ. Lãnh Ký Du cố nhiên ăn Trình Uyển Thu không ít thua thiệt, thế nhưng là, có vẻ như bị chính mình đời này yêu nhất nam nhân sử dụng lừa gạt, lại bị hắn thích nữ nhân đàn ở và tờ đến chê tờ, Trình Uyển Thu đã được đến tàn nhẫn nhất trả thù, cho nên, Lãnh Ký Du lựa chọn không nhìn cái này túc địch. Có lẽ, sở dịch không có dưới cơ duyên xảo hợp nhận được Trình, lệnh hai nhà giúp đỡ đăng trên đế vị, mà vẫn là cái không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt hoàng tử. Lấy Trình Uyển Thu ra thế gả cho sở dịch lời nói, có thể thật là một đoạn mỹ mãn nhân duyên đi. Có vài nữ nhân bởi vì tình yêu trở nên ngu xuẩn, có vài nữ nhân bởi vì yêu trở nên tàn nhẫn, quả nhiên là có điểm đạo lý. Hôm sau đại triều hội thượng, ít cái ngày xưa tuấn giật lỗi lạc hoàng đế, nhiều một cái tiểu thái tử Sở Thiên Sung cùng hai vị phi tần, một cái là chưa từng tiến hành chính thức phong hậu đại điện, nhưng là đã ban chỉ chiêu cáo thiên hạ hoàng hậu Lãnh Ký Du. Một cái thì là mẫu bằng tử quý Ngưng Đức Phi An Ngưng Tuyết. Bây giờ các nàng đã được xưng hô vì Hoàng Thái Hậu cùng Ngưng Đức Thái Phi. Nguyên bản rộng lượng trên Long ỷ, Ngưng Đức Thái Phi mang theo Hoàng Thái Tử bình yên ổn thỏa, chiếm cứ Long ỷ tuyệt đại bộ phận, Lâm Tịch chỉ mì hệ nở cựa nở dê chiếm được một cái liền cái mông cũng ngồi không vững địa phương. An Ngưng Tuyết thấy náy nhìn một chút Lâm Tịch, Thái Hậu nương nương, Thái Tử tuổi tắc còn nhỏ, tương đối tốt động, hắn lại vẫn luôn cách không được bản cung. Cái ghế này ngài xem nếu không ngài lại hướng bên cạnh ngồi một chút. Lâm Tịch nhìn một chút An Ngưng Tuyết, nhanh như vậy liền vội vã đem nàng hướng xuống đuổi. Ai cho ngươi dũng khí coi là Lãnh gia bị hoàng đế buộc tại quần thần trước mặt phát thề, về sau liền phải tận tâm làm cho ngươi nô tài rồi. Lâm Tịch phân phó nguyên bản sở dịch bên. Người đại thái giám cắt tưởng, nếu như thế, cho bản cung chuyển cái ghế dựa tới đi. Tỷ tỷ thật là một cái người hiểu chuyện, đa tạ. Thành công chen đi Lâm Tịch. An Ngưng Tuyết ổn thỏa long ỷ, tiêu căng đối với nàng gật đầu. Hoàng hậu thế nào còn không phải bị nàng giẫm tại dưới chân, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu rồi y, chờ An gia nắm giữ binh quyền, những ngày an nhàn của ngươi còn tại đằng sau. An Ngưng Tuyết cao cao tại thượng, nhìn phía dưới thẳng đứng trang nghiêm đại thần nhóm, chẳng trách người người đều thích làm hoàng đế a, loại này hiệu lệnh thiên hạ cảm giác, thật đúng là đúng vậy. Liên quan tới hoàng đế hạ táng công việc cùng thái tử đăng cơ ngày, đều từ triều thần thương nghị. Nội các, lục bộ, cửu khanh các ti kỳ trước, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Trong lúc đó An Học Văn nói, Ngưng Đức Thái Phi lấy Thái Phi thân phận dưỡng dục Thái Tử rất có không tiện, đề nghị từ Thái Tử bản chỉ, tấn phong Ngưng Đức Thái Phi vì Ngưng Đức Thái Hậu. Một cung hai Thái Hậu, cũng không phải không này tiền lệ, đi qua một phen thảo luận, miễn cưỡng thông qua, giao cho lễ bộ viết chỉ. Đợi đến hết thảy đều thương thảo đến không sai biệt lắm, Lâm Tịch đột nhiên đề nghị, bản cung nghĩ đến. Chính ra cố nhiên trừng phạt đúng tội, thế nhưng là quý phi vô tội, lại trưởng quản hậu cung nhiều năm, vẫn luôn cẩn trọng, bây giờ nàng theo đại sự hoàng đế cùng đi, như thế thâm tình thật sự là lệnh người cảm thán, không biết có thể cùng đại sự hoàng đế cùng dấu hoàng lăng. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía Lâm Tịch. Mấy năm này trong hậu cung tranh đấu những này triều thần trong lòng đều môn thanh, ai cũng không nghĩ tới. Hoàng hậu thế mà lại đưa ra như vậy một cái hậu táng chính mình túc địch yêu cầu. Lại bộ thượng thư Tôn Duy Minh thở dài, nương nương hiền đức, lòng dạ rộng chính là chết sắt chúng thần, thần tán thành. Cho một cái chết đi người làm điểm chuyện thêm gấm thêm hoa, nàng cũng sẽ không ít khối thịt, còn biểu lộ ra chính mình lấy ơn báo oán khí độ. Chúng đại thần nhao nhao phụ họa khen ngợi Thái hậu nương nương quả thật ung dung rộng lượng, khí chất cao hoa, sư nở dê đa nở dê mẫu nghi thiên hạ này bốn chữ. An Ngưng Tuyết nhìn Lâm Tịch xuất tẫn danh tiếng, những cái kia triều thần bởi vì Lãnh Mục một tay che trời càng là a dua không ngừng, nói lời càng ngày càng buồn nôn, tựa hồ này nữ nhân đã đạt tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng, ngoại trừ trên trời vương mẫu nương nương quả thực không người có thế so sánh. Chính tự hỏi trở về làm sao hảo hảo hố một chút cái này tâm cơ thâm trầm thái hậu nương nương, không có để phòng bên người mắt con đột nhiên đứng lên. Sở Thiên Sung mới chỉ có 6 tuổi. Cú nở dê y theo dáng dấp đối đám người đoàn đoàn vái chào, mẫu hậu, lệnh thái phó, cùng với các vị triều thần, cô có một chuyện, nghĩ nghĩ trước mặt hắn mấy câu nói tiểu đại nhân, vốn nên trẻ thơ khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghiêm túc, có thế đến lúc sau nói xong, thanh âm càng ngày càng thấp, thậm chí còn run nhẹ nhẹ, tựa hồ tràn đầy sợ hãi cùng ủy khuất. Cô hoa hoa, ta không muốn cùng tên bại hoại này ở cùng một chỗ, hoa hoa nho nhỏ hài đồng, đột nhiên đứng dậy, vừa a khóc vừa dùng ngón tay thẳng tắp đối An Ngưng Tuyết. An Ngưng Tuyết đưa tay muốn đem đứa bé kia kéo về bên cạnh, trong miệng quát lên, ngươi cái tiểu thái tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó nha, bản cung phụng ngươi phụ hoàng lâm trung ý chỉ nuôi dưỡng ngươi, làm sao có thể là ba y hoa y a, ngươi đây là nghe ai xúi dục lâm tịch hàn lượng, ân, phản ứng coi như nhanh, biết bị cắn ngược lại một cái đâu đã ủy khuất đến quên đi hắn là thái tử, muốn tự xưng cô ra Sở Thiên Sung mang theo tiếng khóc nức nở, chính là ngươi, ngươi không cho ta ăn cơm, đem ta nhốt tại đen ngòm hầm ngầm bên trong, còn đánh ta. An Ngưng Tuyết nguyên bản vênh vang đắc ý mặt trên bây giờ viết đầy tức đến nổ phổi, ngươi nói bậy bản cung lu cờ na ho đánh ngươi nữa nho nhỏ hải tử, liền học được nói láo, tương lai làm thế nào hoàng đế nhất định là có người dạy ngươi như vậy nói xấu bản cung, đúng hay không nói cho ta, là ai có phải hay không lánh ký du ai. Lâm Tịch nhàn nhã phủi phủi ống tay áo, dù bận vẫn ung dung nói, Ngưng Đức Thái Phi nói đùa, hôm qua trước đó bản cung đều không biết muội muội ngươi nơi nào còn ẩn giấu cái tiểu hoàng tử a, đứa nhỏ này xuất hiện cho tới bây giờ, ngoại trừ cùng bản cung thỉnh ăn nói một câu, chúng ta cũng không cái khác giao lưu, là ai dạy ngươi như vậy nói xấu bản cung đâu. An Học Văn nhanh lên đứng ra, tiểu nữ thở nhỏ ấm thà đoàn trang tao nhã, đọc thuộc lòng nữ giới, nữ thì tất nhiên sẽ không làm tiểu thái tử nói tới sự tình, mong rằng thái hậu nương nương, thái phó cùng với chư vị đại nhân cha cho rõ. An Học Văn cùng Sở Dịch lôi kéo những người kia tự nhiên ra tới vì An Ngưng Tuyết biện hộ, các nói các ly, nhất thời cũng khó có thể kết luận. Tả thưa tướng Trương Lâm phụ làm quan nhiều năm, phụ tá hai triều đế vương, tại rất nhiều quan viên bên trong riêng có hiền danh, nghe vậy nói, nếu như thế, lại phái người đi Ngưng Đức Thái Phi trong cung cha tìm một chút pha y chăng có cơ quan hầm đi. An Học Văn cùng An Ngưng Tuyết sắc mặt đều trở nên rất khó coi, nói thật dễ nghe, cha tìm. Đó không phải là điều tra sao, đường đường Ngưng Đức Thái Phi, thế mà tại hoàng đế vừa mới đại sự liền bị người ta cho lục soát cung, bất kể thế nào giải thích, cả một đời đều sẽ làm người sợ lên ăn a.